Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290 kinh điển tái hiện. Nhìn Shirakawa Yu rời đi bóng người, Kudo Yusaku sâu sắc thở dài. Đối với loại độc chất này canh gà, hắn cũng không cách nào kiên quyết phản bác, chỉ có thể nói Shirakawa Yu quả thật có đi ở nguy hiểm trên đường tự giác. Hơn nữa tự thân cũng có đi dây kéo thực lực. Đơn giản tới nói, chính là đã biết mà còn làm sai. Như là những kia mê muội đi vào dân cờ bạc như thế. Coi như ở trong lòng rất rõ ràng. Này có điều là ảo tưởng. Nhưng vẫn là không cách nào ức chế từ sâu trong nội tâm bao phủ cảm xúc mãnh liệt. Bởi vậy, dùng cùng người thường không đồng ý nghĩa phương thức. Cất bước ở giới hạn trung ương. Thu được chỉ thuộc về mình vui sướng. Kudo Yusaku suy nghĩ. Một lần nữa mặc tốt một thân ngụy trang. Dừng lại ở trong kho hàng. Nói tóm lại. Sau đó vẫn là duy trì hiện trạng. Yên lặng xem biến đổi đi. Chiếu Shirakawa Yu ý tứ đến xem. Ngày hôm nay Yabuchi nhà không biết được sẽ phát sinh cái gì. E sợ cái tổ chức kia sẽ có âm mưu cùng động tác. Hắn tuy rằng không có kiến thức qua cái tổ chức kia cụ thể thì như thế nào hành động. Nhưng kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Cùng lúc đó, ở Shirakawa Yu mới từ nhà kho đi ra thời điểm, Conan lặng lẽ đi tới hậu viện, chuẩn bị tìm một chút Shirakawa Yu ở đâu, nhìn tên kia đang làm gì. Nhưng mà mới vừa dự định động thủ, mở ra kính mắt phóng to công năng tìm người. Liền nghe thấy một trận thanh âm huyên náo ở bên ngoài tường rào vang lên. Nghe được thanh âm kỳ quái, Conan cau mày dừng lại động tác, sau đó theo tiếng đi tới cửa sau một bên, một tay đem cửa bíu đến một cái khe, hướng ra phía ngoài quan sát. Vốn tưởng rằng là tỉnh Gunma cảnh sát đến động tĩnh, nhưng mà mới vừa hướng về ngoài cửa vừa nhìn, Conan không khỏi hơi sững sờ. Dựa vào trải qua cải tạo kính mắt, hắn kinh ngạc phát hiện, trạch viện ở ngoài mặt sau trong rừng cây, cất giấu mấy người, trong đó có 3 cái thân thể cường tráng nam nhân, tuổi tác ở khoảng 30 tuổi, lộ ra ở bên ngoài trên cánh tay, xăm lên đặc thù hoa văn hình xăm, tướng mạo hung thần ác sát, có làm người sợ sệt cảm giác ngột ngạt, tia sáng quá đen, không tốt phán đoán 3 người này có hay không đeo vũ khí. Nhưng Conan nhìn thấy một người trong đó bên hông căng phòng, như là mang theo vũ khí nóng dáng vẻ sau, trong nháy mắt vẻ mặt nghiêm nghị lên. Ngoài ra, 3 cái tên xăm mình vây quanh trung gian, có 2 cái hóa trang điểm đậm thiếu nữ, âm thanh cùng vẻ mặt đều pha tạp vào lo lắng. Conan cẩn thận từng ly từng tí một bí mật, nghe trộm đám người kia tiếng nói chuyện. Uy, đồ vật mang đến đi. Đương nhiên là có mang đến. Bất quá ta trước phải xem các ngươi thành ý. Tiền chúng ta đều có chuẩn bị. Vì lẽ đó nhanh lên một chút chuẩn bị giao dịch. Chấm ngoặc kép, mấy người nói chuyện, thanh âm huyên náo tăng lên. Trang điểm kỹ càng, 2 thiếu nữ lấy ra lượng lớn tiền giấy. Mà cầm đầu tên xăm mình, thì lại không biết từ nơi nào móc ra cái có chứa cấm khẩu tiểu túi nhựa. Túi nhựa bên trong phong kín chứa màu trắng bột phấn. Xem đến nơi này, Conan con ngươi co rụt lại. Đây là phẩm giao dịch. Conan trợn mắt lên. Tiếp theo động tác trên tay cũng không hàm hồ. Hắn lấy ra cái xinh xắn máy quay phim. Nhắm ngay mấy người phương hướng. Lặng lẽ mở ra camera cùng ghi âm công năng. Tuy rằng không biết vì sao loại này hoang sơn dã lĩnh địa phương sẽ gặp đến phẩm giao dịch. Nhưng bất kể nói thế nào đến ổn đến. Trước tiên sưu tập chứng cứ tương đối trọng yếu. Vừa vặn vừa Yabuchi nhà phát sinh vụ án giết người, địa phương cảnh sát hình sự cũng rất nhanh liền có thể chạy tới. Đối với tình huống bây giờ tới nói, có thể so với một hồi mưa đúng lúc. Conan nội tâm suy nghĩ, không có sản sinh chút nào muốn đi tới bắt người ý tứ. Hắn bây giờ đối với tự thực lực ta nhận thức khá là khách quan. Như loại này mang theo nguy hiểm vũ khí phẩm giao dịch, độ nguy hiểm cực cao. Hắn một đứa bé xông lên, không phải là sáng loáng cho không sao? Vẫn là sưu tập tốt chứng cứ. Các loại cảnh sát tới rồi, trực tiếp một lưới bắt hết tương đối dễ dàng. Liền như vậy thu lại hơn một phút đồng hồ. Nắm giữ một ít mang tính then chốt chứng cứ sau, Conan hơi hơi xác nhận một hồi thu lại tốt hình ảnh. Kiểm tra có hay không có lục rõ ràng đám người kia mặt. Làm xong những này, hắn đang định bất động thanh sắc đóng cửa, trở lại liên lạc cảnh sát. Một cái tay nhưng từ trong bóng tối duỗi ra, một cái che mũi miệng của hắn, đem cả người hắn ung dung khóa lại. Conan sợ hết hồn, trên tay máy quay phim theo bản năng buông ra, rớt xuống, kết quả bị người trong bóng tối ảnh tiếp được. Đồng thời, bóng người kia hạ thấp giọng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. Ai? Rất lợi hại à Conan người bạn nhỏ. Liền chứng cứ đều lục được rồi. Không nhanh không chậm quen thuộc âm thanh. Nhường Conan vẻ mặt hơi hơi ung dung một chút. Shirakawa Yu nắm bắt máy quay phim kiểm tra hình ảnh. Vẻ mặt ung dung. Không sai. Nắm lấy Conan người chính là Shirakawa Yu. Hắn mới vừa từ trong kho hàng đi ra thời điểm. Liền chú ý tới trạch viện mặt sau. Có mấy cái lén lén lút lút bóng người. Dùng, phân tích, xác nhận một phen sau. Đang định đi qua xem một chút. Liền gặp được Conan trốn ở sau cửa nhòm ngó cảnh tượng. Bất ngờ Conan không có đi tới mãng sau khi. Shirakawa Yu còn cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì tình cảnh này thực sự là giống như đã từng quen biết. Lần thứ nhất gặp phải đối phương thời điểm. Chính là như thế cái kinh điển vị trí đối phương quan sát quá mức tập trung tinh thần. Mới nhường hắn ở phía sau gõ ám côn có thể thành công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tùy tiện nhìn một hồi hình ảnh sau. Shirakawa Yu đem nắm bắt Conan cánh tay buông ra. Conan hồng hộc thở hổn hển hai cái. Ngẩng đầu lên, không có gì hay khí hạ thấp giọng. Shirakawa tiên sinh, thời điểm như thế này liền không muốn đùa giỡn a. Ngoặc kép, ta suýt chút nữa bị ngươi hù chết. Còn tưởng rằng là những tên kia đồng bọn ở ta mặt sau. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu méo mó đầu. Nhe răng cười, chính ngươi thấy rõ năng lực khiếm khuyết. Không biết chú ý phía sau tới gần ngươi. Mắc mớ gì đến ta? Tương đương khinh bỉ giống như nói xong. Ở Conan cắn răng nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu lại thu hồi cợt nhả vẻ mặt. Cửa trước may bên trong ra bên ngoài vừa nhìn. Đón lấy đối với hắn ha ha nói rằng, được rồi, Conan người bạn nhỏ, ngoặc kép, nếu phẩm giao dịch chứng cứ đã lục được rồi, ngươi hãy đi về trước, đem chuyện này nói cho đại gia, nơi này do ta đến kéo dài thời gian, miễn cho cảnh sát lúc chạy đến bọn họ chạy, ngoặc kép, con người của ta, nhất không ưa chính là kẻ buôn ma túy đây, híp mắt lại nói xong. Hắn đem Conan rời lại đẩy xua đuổi. Sau đó đưa tay khoát lên tay nắm cửa lên. Vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi kéo thương lượng cửa sau. Chờ đã a. Conan lúc này có chút há hốc mồm kinh kêu thành tiếng. Hắn không nghĩ tới Shirakawa Yu lần này cần trực tiếp đi ra ngoài cứng rắn. Này hoàn toàn không phải hắn trước sau như một a. Hơn nữa logic cũng phi thường không hiểu ra sao. Phía bên mình đều vỗ tới tướng mạo cùng thân thể đặc thù. Lấy địa phương sức mạnh của cảnh sát. Bắt được đám người kia chỉ là vấn đề thời gian. Căn bản không tất phải ở chỗ này động thủ đi. Conan nhìn về phía Shirakawa Yu mặt. Tuy rằng hắn biết, đối phương cá nhân phi thường căm ghét phẩm. Liền như là nhiệt đới rừng rậm bên trong đẹp mãnh thú. Nằm úp sấp nghỉ ngơi thời điểm. Căm ghét xung quanh bay tới bay lui con muỗi như thế. Nhưng như thế nào đi nữa căm ghét. Cũng không đến nỗi làm như thế không đáng sự tình đi. Chẳng lẽ, đối phương tiếp xúc đám này tên xăm mình. Còn có cái khác mục đích gì? Tỉ như bạo lực tập đoàn tranh cãi. Tỉnh Gunma các loại thế lực dưới đất địa bàn cấm kỵ các loại. Conan tư duy phi thường nhanh nhẹn. Trong nháy mắt. Ở trong đầu giả thiết ra vô số độ khả thi. Mà trên thực tế, Shirakawa Yu cũng quả thật có những ý nghĩ khác. Hắn có thể khẳng định, nguyên tắc bên trong này một tập cũng không có buôn mai thúy tham gia. Chớ nói chi là phẩm giao dịch. Vì lẽ đó, rất xác suất lớn là có người trong bóng tối giở trò. Giật dây những người này cố ý đến mình phụ cận tiến hành phẩm giao dịch. bốc lên sự cố. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất vẫn là Shirakawa Yuzung. Phân tích, nhìn thấy một tên trong đó tên xăm mình trong quần áo, trừ bột màu trắng ở ngoài, còn giấu bình thường buôn mai thúy không lấy được cao cấp vũ khí, cùng với một tấm Miyano Akemi bức ảnh. Chuyện này thực sự làm người lưu ý. Này, mấy cái tên xăm mình phía sau, nói không chắc có tổ chức bóng dáng. Vì lẽ đó Shirakawa Yu mới không thể không chủ động can thiệp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.